Chương 1318, đệ đệ là nhân vật phản diện 15. Nhiếp Song Song không nghĩ chính mình chỉ là mang theo Phượng Phỉ Ngọc đến một chuyến Vọng Thiên Thành, thế nhưng nhượng Phượng Phỉ Ngọc trước tiên gặp Mạnh Thanh Hàn, dự kiến bên trong, Phượng Phỉ Ngọc tại nhìn đến Mạnh Thanh Hàn sau, liền chờ không kịp muốn trả thù đối phương. Tha rằng tự thương hại cũng muốn trả thù Mạnh Thanh Hàn, loại này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 thực hiện cực kỳ không hợp tính, được Phượng Phỉ Ngọc vẫn là không chút nghĩ ngợi liền làm. Thậm chí vì thế đem Nhiếp Song Song cũng coi như kế đi vào, có thể thấy được Phượng Phỉ Ngọc nay tâm tính đã muốn cố chấp tới cực điểm, muốn tách lại đây không phải chuyện dễ dàng. Nhiếp Song Song lúc trước tại trà lâu đợi sau một lúc lâu, bởi vì lo lắng Phượng Phỉ Ngọc nay không có tu vi, Vọng Thiên Thành lui tới tán tu cùng lớn nhỏ tiên môn thế gia đệ tử không ít. Trong này vạn nhất có cái đuôi mù không biết thân phận của thiên cơ môn ngọc bài, tìm Phượng Phỉ Ngọc phiền toái sẽ không tốt. Bởi vậy Nhiếp Song Song vẫn là nhịn không được dùng linh thức ở chung quanh quét một vòng, xem xét hạ Phượng Phỉ Ngọc vị trí. Kết quả như vậy đã qua, vừa lúc nhìn đến Mạnh Thanh Hàn làm cho người ta đem Phượng Phỉ Ngọc bắt lấy, muốn đánh gây đùi hắn, cắt hắn đầu lươi trường hợp. Nhiếp Song Song giờ phút này người tại trà lâu không qua được, trong lòng sốt ruột dưới, trực tiếp đem xuất khiếu kỳ đại tu sĩ uy áp tan ra ngoài. Lần này ngậm nộ khí tản ra uy áp không có chút nào tiêu giảm. Trực tiếp liền làm cho Mạnh Thanh Hàn hai chân gãy xương, sở hữu Mạnh gia hộ vệ đều quỳ gối xuống đất, tản ra uy áp sau, Nhiếp Song Song liền nhanh chóng chạy qua. Lúc này Nhiếp Song Song trừ giận Mạnh Thanh Hàn, cũng có đối Phượng Phỉ Ngọc bất đắc dĩ, Phượng Phỉ Ngọc loại này cố chấp gặp được kẻ thù một khắc cũng đợi không được tính tình, quá dễ dàng để cho chính mình bị thua thiệt. Nhiếp Song Song trong trí nhớ kiếp trước, loại này muốn báo thù liền một khắc cũng đợi không được tính tình liền làm cho Phượng Phỉ Ngọc ăn không ít thiệt thòi, sau này bị người bao vây tiêu trừ cũng có rất lớn nguyên nhân là bởi vì này. Được Nhiếp Song Song cũng không cách nào mở miệng khuyên, như thế nào khuyên đâu, nhượng Phượng Phỉ Ngọc không cần vội và báo thù liền Phượng Phỉ Ngọc bây giờ tính tình cùng cố chấp lý giải năng lực, đối với nàng những lời này giải đáp đại khái ước tương đương Nhiếp Song Song đang khuyên hắn không cần báo thù. Nhiếp Song Song nếu là nói nàng biết Phượng Phỉ Ngọc là trọng sinh, sợ Phượng Phỉ Ngọc đối nàng khúc mắc liền sâu hơn, đến thời điểm muốn thay đổi hắn càng khó. Nhiếp Song Song nhịn không được ở trong lòng thật sâu bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, vẫn là câu nói kia, thay đổi Phượng Phỉ Ngọc không gấp được, từ từ đến đi, việc cấp bách, vẫn là cho Phượng Phỉ Ngọc báo thù quan trọng. Nếu là hiện tại nàng không cho Phượng Phỉ Ngọc báo thù, nhẹ bâng bỏ qua Mạnh Thanh Hàn, nàng xác định, Phượng Phỉ Ngọc tuyệt đối sẽ oán hận thượng nàng, hơn nữa đem tâm môn đối nàng phong chặt hơn. Dưới đất Mạnh Thanh Hàn còn đang khóc gào thét kêu đau, nàng hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên đùi bản thân, chưa từng chịu quá tội người, đột nhiên nhận đến lớn như vậy trả tấn, Mạnh Thanh Hàn đã muốn hỏng mất. Cái khác Mạnh gia người đều sợ quỳ dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích một chút, liền tính không biết Nhiếp Song Song là ai, dựa Nhiếp Song Song mang đến cái này cổ cường hãn uy áp cũng sẽ biết. Nhiếp Song Song là cái không dễ chọc đại tu sĩ. Nhiếp Song Song mặc dù là phải giúp Phượng Phỉ Ngọc báo thù, nhưng nàng cũng không có ý định chính mình động thủ. Trước đó nàng uy áp tản ra chịu ảnh hưởng lan đến cũng không chỉ là chung quanh đây người. Vừa mới bởi vì lo lắng Phượng Phỉ Ngọc, Nhiếp Song Song dưới tình thế cấp bách không như thế nào thu liễm chính mình uy áp tản ra đi phạm vi, kia một chút sợ là toàn bộ Vọng Thiên Thành đều bị lan đến gần. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hội kinh động phủ thành chủ. Vọng Thiên Thành thành chủ Hồng Tiêu không có khả năng không chạy tới xem xét đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Song Song trong thần thức đã muốn cảm giác được có người từ phủ thành chủ nhanh chóng chạy tới, đối phương tu vi tại Nguyên Anh Kỳ, hẳn chính là thành chủ Hồng Tiêu. Quả nhiên sau một lát, một thân đỏ như máu trường bào nữ nhân xuất hiện ở Nhiếp Song Song trước mặt, cái này nữ nhân dung mạo là cực tốt, nhưng lại là thiên hướng trung tính loại này Mỹ, nói là ôn nhu không bằng nói là tuấn Mỹ. Đặc biệt đối phương còn mặc một thân không phân biệt nam nữ trường bào, tóc cũng chỉ là đơn giản ở sau hót chát cái đuôi ngựa, mang theo hồng ngọc tân trang băng tóc, thoạt nhìn càng như là cái nam nhân. Thân thể của đối phương tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển đổi, khi thì hư ảo mở mịt như quỷ hồn, khi thì ngưng thật như người sống, đây chính là quỷ tu đặc điểm, đến Nguyên Anh Kỳ, thân thể được tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển đổi. Hồng Tiêu tự nhiên là nhận thức Nhiếp Song Song. Nàng hôm nay bản tại trong phủ thành chủ tu luyện, kết quả là bị một cổ đại tu sĩ đột nhiên phủ xuống uy áp đánh gãy tu luyện. May mắn đối phương cũng không có nhằm vào người nào ý tứ, nếu không nàng như vậy đột nhiên từ trong tu luyện bị cắt đứt thế nào cũng phải phản vệ bị thương không thể. Đại tu sĩ đột nhiên tới Vọng Thiên Thành, còn vận dụng uy áp, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Hồng Tiêu trước tiên liền chạy qua, bất quá chạy tới thời điểm, Hồng Tiêu trong tay cài lên một khối truyền tấn ngọc phù. Cái này truyền tấn ngọc phù chính là Hồng Tiêu vị nào tổ ra ra cho nàng. Hồng Tiêu không biết cái này đột nhiên xuất hiện đại tu sĩ là lai lịch gì, nếu như đối phương là đến tìm tra, nàng chỉ có thể hướng mình tổ ra ra cầu cứu rồi. Kết quả đến địa phương vừa nhìn, phát hiện là Nhiếp Song Song, Hồng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, thu bàn tay truyền tấn ngọc phù. Mặc kệ Nhiếp Song Song là vì cái gì tức giận, nhưng Nhiếp Song Song thân là Thiên Cơ môn hình đường đường chủ, luôn công chính, càng không có khả năng khó xử Vọng Thiên Thành. Hồng Tiêu quét quỳ trên mặt đất mạnh ra người một chút, đối với Nhiếp Song Song hai tay được rồi cái vái chào lễ, Vọng Thiên Thành chủ Hồng Tiêu, gặp qua Nhiếp đường chủ, không biết Nhiếp đường chủ đại giá quang lâm, chưa từng nên đón, thất lễ. Nhưng là những người này tại ta Vọng Thiên Thành được rồi cái gì sai lầm, nhượng Nhiếp đường chủ phát hiện, Nhiếp đường chủ nay một người xuất hành, xử trí không tiện, cần phải Hồng Tiêu phân ưu, giúp đỡ Nhiếp đường chủ xử trí những người này. Cái này Hồng Tiêu vô cùng biết tình thức thú, nàng nhìn Nhiếp Song Song một người đứng ở nơi đó, bên người cũng không có mang theo hình đường thủ hạ, liền lập tức chủ động nhắc tới giúp đỡ Nhiếp Song Song phân ưu. Nhiếp Song Song cũng không muốn dễ dàng bỏ qua Mạnh Thanh Hàn, bất quá Mạnh Thanh Hàn tuy rằng ương ngạnh lại không có muốn người mệnh, cắt ngang người chân cắt đứt đầu lưỡi cũng chỉ là nhất thời bị tội, tu sĩ thủ đoạn nhiều, này đó đối phàm nhân có thể rơi xuống cả đời tàn tật thống khổ, đối tu luyện giả cũng chỉ là nhất thời chi thương. Nếu Nhiếp Song Song bởi vậy giết chết Mạnh Thanh Hàn, đó chính là trừng phạt quá mức, đến thời điểm không chỉ là nàng, liền Thiên Cơ môn thanh danh đều sẽ có tổn. Bất quá Nhiếp Song Song cũng không phải không có cách nào dọn dẹp Mạnh Thanh Hàn, nàng nhàn nhạt quét mạnh ra cái kia kim đan tu sĩ một chút, nhìn đối phương thật sâu cúi đầu, quay đầu đối Hồng Tiêu thản nhiên nói, người này là Y Y Lan Thành Mạnh gia đại tiểu thư. Ta từng đi Y Y Lan Thành trừ yêu thời điểm, liền nghe nói cái này Mạnh gia ngang ngược, thích nhất ức hiếp tán tu, vốn tưởng rằng chỉ là tung tin vịt, không nghĩ tới đúng là thật sự. Cái này Mạnh gia đại tiểu thư lúc trước liền tại ức hiếp tán tu, ta đồ đệ này lại đây bất bình, nàng thế nhưng muốn đem đồ nhi ta chân cắt ngang, lại muốn cắt đồ đệ của ta đầu lưỡi, có thể thấy được kiêu ngạo hương ngạnh quen. Ta Thiên Cơ môn luôn bao dung cũng để, có giáo không loại, nhất không thích ức hiếp kẻ yếu, liền thỉnh Hồng Tiêu thành chủ gián cái bố cáo, không chuẩn Mạnh gia người lại vào Vọng Thiên Thành, ta cũng sẽ phát hạ lệnh cấm, không chuẩn Mạnh gia người thường lui tới Thiên Cơ môn phạm vi quản hạt trong tất cả thành trì bí cảnh chờ điện.